Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mang quần áo đến đây terrain, tay Diệp Cửu Cửu cầm một bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm dành cho cả nam và nữ. Là bộ cô tự mua cho mình năm ngoái nhưng vì nhầm tay mua thành size XXL. Sau khi giặt xong thì vẫn để trong tủ. Tôi thấy quần áo của anh chắc không mặc được nữa. Đến lúc đó thử mặc cái này xem. Tôi cũng không biết có mặc được không, thử trước xem. Diệp Cửu Cửu không chắc chắn nhìn Lăng Dư cao tới 1m9, chắc là mặc được. Lăng Dư nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn. Anh trai đóng cửa tắm rửa, em đi thay váy mới. Quần áo dính chặt vào người cũng rất khó chịu. Tiểu nhân ngư thấy anh trai có thể tắm rửa, liền muốn đi tìm Diệp Cửu Cửu. Lăng Dư nhìn cô gái này, sau khi do dự vẫn đưa em gái cho cô. Diệp Cửu Cửu nhận lấy đứa trẻ cá đang kêu từ tay Lăng Dư, quay người đi đến phòng tắm riêng dành cho tiểu nhân ngư ở bên cạnh, lại tắm rửa cho cô bé một lần nữa rồi mới đi thay quần áo. Khi thay quần áo, cô nhìn tiểu nhân ngư đang phấn khích, buồn buồn hỏi. Tiểu ngư, sao chị không nghe em nói em có anh trai? Tiểu nhân ngư chớp mắt, có nói mà, cô bé đếm ngón tay. Hôm đó, Diệp Cửu Cửu hoàn toàn không nghe thấy. Đó là lỗi của cô. Có phải em biết anh trai đến nên mới chạy ra không? Em ngửi thấy mùi nhưng lại không rõ lắm. Em không biết là anh trai. Tiểu nhân ngư sờ mũi nhỏ của mình, bực bội nói. Nó không thông minh. Diệp Cửu Cửu lần đầu tiên thấy có con cá không trách não mà lại trách mũi. Là nó không thông minh hay là tiểu ngư không thông minh? Em còn nhỏ. Tiểu nhân ngư lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận mình không thông minh. Ha ha. Diệp Cửu Cửu cũng đi thay một bộ quần áo, khi cô thay xong thì Lăng Dư cũng đi đến. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm của cô, vai vừa vặn nhưng tay và chân vẫn hơi ngắn. Diệp Cửu Cửu nói, nhà không có quần áo khác, anh tạm mặc tạm. Tiểu nhân ngư thông minh thuận miệng nói, ngày mai chúng ta đi mua, nơi bán quần áo có nhiều đồ ăn ngon lắm, chúng ta đi ăn. Diệp Cửu Cửu nhìn tiểu nhân ngư đang phấn khích, lại nhìn Lăng Dư ít nói. Nhan sắc diễm lệ không có nhiều biểu cảm, giống như vừa rồi ở trong con hẻm tối đen, khí chất lạnh lùng hờ hững, tựa như biển cả trong mưa gió bão bùng, vừa nguy hiểm vừa bí ẩn. Anh trai ngồi xuống, em giúp anh lau tóc. Tiểu nhân ngư cầm khăn tắm đứng dậy, nằm sấp trên lưng anh trai mình giúp anh lau tóc. Em nói cho anh biết nhé, có một cái máy thổi rất lợi hại, thổi vài cái là khô ngay, em bảo Cửu Cửu thổi cho anh. Không cần. Lăng Dư nhìn cô em gái hoạt bát hơn nhiều, sau đó quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu đang ngồi yên lặng bên cạnh. Cảm ơn cô đã cưu mang em ấy, cảm ơn cô đã không làm hại em ấy. Không có gì, tiểu ngư rất ngoan và hiểu chuyện, tôi cũng rất thích cô bé. Mặc dù khi mới nhìn thấy Diệp Cửu Cửu cũng rất sợ hãi nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại cô bé. Tiểu ngư cầm khăn tắm hai tiếng, em ngoan mà, Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng Đúng vậy, tiểu ngư rất ngoan, đôi mắt xanh lam mờ sương của Lăng Dư lộ ra vẻ khó hiểu. Tiểu ngư, Diệp tiểu ngư, tiểu nhân ngư 333 nói tên mà Diệp Cửu Cửu đặt cho mình. TBCD, Cửu Cửu sợ mỹ nhân ngư không hài lòng, vội vàng lên tiếng giải thích. Tiểu ngư đột nhiên xuất hiện ở đây, rất dễ bị người khác hiểu lầm, vì vậy tôi nói cô bé là con của người thân, cùng họ Diệp với tôi. Cách chương.